cũng hơi sâu nữa. Không có gì đâu không? Gì? Có cách đó. Họ đến Phật con với tinh thần đại lập của tinh thần của Đại Vừa. Họ đến Phật con thì họ có lợi ích gì cho con, con chỉ nghe thôi, con cũng không nói gì họ được. Mà con không được lợi ích gì nên con thấy rằng có Úc đó là Phật cứu đại con thân hay điện thoại. Thì cái lần mà kêu con, chỉ cần đồng hợp người thân của con thì Đại Vừa chết chắc như thế nào thì có thể không đòi con. Con có nhận có ốm, con có lại vô thì cũng thường khi con có ốm mất. Không có gọi cho con, nên thầy sáng thì sư cô không biết làm gì con. Sao con không có gì gặp thầy, sao lại không biết? Không có gì đâu. Nói chung thì thầy cô gọi thầy, nó sư gặp thầy. Thầy ra thì xin thầy cho thầy tâm, thầy nó thôi để trời thầy sẽ ra thầy mới ra thì cứu con. Cái cố thì cố gọi thầy, cái thầy không, cho nên thầy ra nhưng mà chưa xin gặp con. Theo ông con sẽ có gì? Mà thầy hôm qua thì còn thấy buổi sáng thì thấy tốt lắm, không có gì hết, bình thường. Thì mấy cái phần buổi chiều nó còn đi còn tắt rất là nhiều rồi nè, nó đã rất mạnh. Cho nên bởi vậy là phần tối về bắt đầu nó tức giận rồi. Tháng đầu tắt ý không thôi, chứ đâu có dụng gì. Cả ngày hôm nay là không có tập, còn coi như là để chút chơi, còn đi thành hại như vậy là đi kinh hạch. Cái một pháp hành nhờ lý tác ý còn cái ghê chứ. Dạ. Cái pháp tác ý á, ghê chứ. Cái mà con cũng không ngủ rồi nè. Chứ đâu phải mình tập trung, mình tác ý không. Cái lực nó vậy. Dạ, vừa đi vừa tác ý nhưng mà lâu lâu thả lớn lên, mà tác ý mạnh. Cái lực mà làm được con. Còn như cái chỗ thì cả sáng ngày đâu chịu được. Còn phải ngồi thư giãn nằm, ngồi chịu đâu có nổi nó. Phải hỏi hết cả người. Rồi cũng mệt quá rồi, bắt đầu con phải nằm thư giãn, nằm thư giãn chậm đi bắt tiền luôn. Thì mất hết nửa tiếng đồng hồ hướng thì con mới suy lại là người pháp có thể chuyển nhẹ thì không con nói nghĩ như vậy có đúng mà tại trong lúc đó mình còn đang đi tham sân si cho nên tắc ý nó mạnh cho nên đi tham sân si thì nó xấu lại mình nó phải là trong cái thằng chuyện nó mạnh quá mà cái tham sân si của mình từ từ chứ nó không có thể làm gì được. Dạ. Còn này mình làm quá nó bắt đầu phản ứng rồi cái cảm thọ con nó làm được. Con đâu có ngờ, ví dụ như con nghĩ là bây giờ mình tập ăn ăn đẹp một tiếng hoặc là tập định niệm hơi thở nhiếp tâm một tiếng hay nửa tiếng là chừng đó là mình thấy an ổn rồi, chứ mà bữa nay mình bỏ hết buổi sáng lúc chiều là phải phán không có gì hết nhưng mà buổi chiều mình thở mình không thở cho mình đã thấy đâu có nhiều rồi này trong vòng cỡ 10 phút hay 15 phút thôi con mới đã thấy cái mạnh đó chứ con mà không làm tiếp gì hết không làm con mình. Còn nói sao mà làm việc được mà không biết sao nữa. Phải ngồi tỉnh này. Với là thôi sáng nay thì còn nói thôi rồi tối đêm kia này là tập không nổi rồi. Sáng ngày nay hoặc hai sáng tập bình thường như cũng ráng tập thì lại rồi. Rồi sáng nay đi tình hành tự giãn cho nên họ mới một ngày hai ngày để lại còn mình việc mình tỉnh nữa thầy. Mình tu tập một chút để từ kinh nghiệm biết những cái pháp thì mình có ý thức được tức là nó mạnh lắm. Cho nên vì vậy mình tác ý nhẹ nhàng, khi nào nó cầm cái gì nó đánh mình quá đó, cảm thọ hoặc cái này kia đánh quá thì mình phải dùng nó đấu đá nó một chút thôi, chứ còn làm biết cũng không được. Bởi vì cái tác ý nó rất là hay, nhưng mà theo qua thiện xảo nó hay thì phải thiện xảo, do thiện xảo nó giật được. Là phải khéo léo mà phải tác ý tập pháp chỗ đúng, cái pháp của nó là cái thật. Ví dụ như cái đầu mình đau thì mình nói cái đầu đau, chứ mình nói chung chung coi chừng nó cũng không được. Mình tác ý bởi vì nó tụi về lại từ khí ác thị, nó mạnh. Mình biết sử dụng nó là kể như là mình làm chữ vậy, bởi vì nó trở thành tứ thần túc, cái lệnh không. Nhớ là tứ thần túc là cái lệnh không, chứ còn không tu tập gì, lệnh tiền. Còn thấy đạo Phật ghê lắm. Mà đâu có làm nhiều lắm. Bây giờ con đi cái hàng đẹp, một tiếng mà đâu có bàn tay thì có 15 phút, 10 phút thôi. Mấy con tập thì được. Thì cũng thấy hơi còn. Thì thầy tiện tượng mình đứng xuống đây nghe cái pháp y lý tác ý hay quá. Thì tác ý được xả xả thì là ly tham ly tí xả xả. Hay quá là cái cơ thể của bạn có đúng nó sôi được không? Thì nghe nó sôi được không? Nóng rồi mà sôi lắm. Được khoáng hồn quá. Thì chạy ra tác ý một cái thân con cái gì sôi như thế này, làm như cái này côn. Cái bắt đầu thầy bảo thả ra xả ra. Cái này bảo ngồi ngồi xuống thì ấn cái đỉnh đầu của thầy, thầy xả ra, đừng có ôm phát nữa, cái ấn thì cứ thế nào, thì đỉnh tâm thì xả rồi, nó mới ấn sâu như thế này. Còn đi nghe cái bát như lý đáng ý nó mạnh vậy, mà thầy chỉ dùng tưởng, nhưng thật ra thì thầy phải tu tập cái ức chế trong lực tưởng, trong thầy dùng lực tưởng, mà cái lệnh của ý thức mà nó truyền cái lực tưởng nó làm như thế này luôn, thầy quá sợ. Con thì thư giãn thôi, chỉ đi tứ niệm xứ thôi, mà chỉ đi cái hành tẩy, ngồi tẩy chút thôi. Vậy mà nó còn phản ứng tâm. Nếu mà còn làm căng nó không được, tiếng ngồi hay tiếng mình sẽ gọi là đau luôn. Tiền nằm lương quá. Không ngờ nó mạnh quá rồi. Rồi, sáng nay còn thư giãn. Thư giãn con, dạ. Tu tập tứ niệm xứ là nhẹ nhàng, thư giãn. Có chứa ngại mình quét, không chứa ngại thôi cho nên. Cứ cảnh giác, cái sợ không cần thôi. Có nhiều đó rồi, còn chứa ngại thì mình có cái pháp như lý đó ý. Anh nó an rồi này. Mới buổi sáng để mà nó an rồi là những cái pháp sanh khởi lên nó cũng không có. Nó sanh khởi. Nó không sanh khởi được rồi. Tôi thấy là nó an. Nó để vậy đó, để vậy mà kéo dài cho đến khi mà nó thành cái lực của nó. Thì có một cái điểm là nó bị mình ngồi nhiều là cũng đau. Thứ hai nữa là nó bị hôn tập. Khi mà nó ẻ ỏi là nó bị ôm tập, hai cái đó là. Nhớ kỹ á, cái đó là thiện xả lắm. Nó để cho mình kéo dài được cái trạng thái tâm không thẳng, để mình chứng đạt cái tương ứng, tức là mình sống ở trong cái trạng thái đó. Để sống được trong 12 tiếng đồng hồ, ăn 4 tiếng đồng hồ, nó đủ cái đạo lực, tức là đủ tứ thần túc. Có nhiều đó thôi mà mình kéo dài không nổi đi. Không nổi rồi thầy, mình chập nó đánh. Mình chập nó vô. Thì có khoảng lúc buổi khuya thì ta khá chút, chứ còn ban ngày chút là nó cái này, nó chút là cái kia. Nó khó lắm bởi vì chiếu ngại đó. Cho nên càng lúc mình tu tập nó mới cái hiện hình cái trạng thái tâm thái nó. Cái chân lý đó nó mới hiện ra là nó lộ ra. Chứ muốn mau không có được, mau là nó nhập lên chết. Con nghĩ rằng bây giờ mà chỉ có nhiều việc quá. Mà cứ ngồi là dài đây. Con có nghĩ trong tâm như vậy đấy. Cho nên bởi vì thôi mình ráng một chút xíu, nhưng mà ráng một chút không được. Đáng mau không được đâu, con cứ giữ dịnh như vậy, nhẹ nhàng vậy đó. Mình rờ rờ vậy chứ mà ngày nào cũng cái uống nắng rờ rờ vậy chứ nó khỏe lắm. Thì chứ mình đi tới màu. Bữa nay thấy không bao giờ tới bữa ăn không thấy đói nữa. Khá rồi, tiếng còn xung mãn cơ thể. Nó rất thấy là trong cơ thể nó rất là thấy thoải mái. Phải. Chỉ có chiều hôm qua cứ làm hơi mạnh hơn chút xíu rồi nó hay. Yeah. Nó là xung mãn cái thân tứ niệm xứ xung mãn. Xung mãn tứ niệm xứ mà, cho nên cái thân mà nó cũng không thấy đó, nó phải khỏe. Xung mãn thì nó thấy khác hả? Khác. Con xin thầy. Bởi vì nói là nói 7 ngày 7 tháng, nhưng mà nói như vậy đó có nghĩa là mình học cũng cũng vừa với cái sức của mình, cái quá sức của mình thì nó phản ứng này. Cho nên cái con dội nó giật mấy con không có dễ. Vì cái chân lý nó lần lượt nó lộ ra, là khi nào cái tâm tham si mình nó lìa ra thì nó lộ dần. Phải tham si hết là nó hiện ra luôn, nó không phóng nghiệp phóng giận. Còn cái tham si mình còn mình cố gắng mình giữ mình chế mình làm cho nó mau đó thì nó giật mình chứ sao, sao tại tham si nó còn. Cho nên vì vậy mà từ từ cái tham si nó lần lượt nó mới giải ra. Ví dụ như các con tu tập các con biết là vốn mình thoát khổ hết tham si chứ không gì, mà cái thanh thản lại như sự nó hiện ra rõ, nó không bị chướng ngại pháp nữa thì đó là tham si nó hết, nó không bị chướng ngại. Cho nên vì vậy mà mình đi vào cái tác ý của mình, tâm được tục đất ly tham si hết thì tham si nó là mình chỉ nhắc vậy thôi. Rồi lần lượt mình đi mình giữ cái trạng thái, mình để cái trạng thái thanh thản đó, rồi một lúc mình nhắc nữa, một lúc mình nhắc nữa. Cái pháp tác ý á, nhắc ở đây mình nhắc nó nhẹ nhàng chứ mình đừng có nhắc mà lĩnh quá không được, nó không được đâu, nhẹ nhàng. Do đó mà nhẹ nhàng vậy chứ lần lượt cái nó mài mòn nó làm cho cái tham si nó ly ra, thì có thể nó ly tới đâu thì cái trạng thái thanh thản nó hiện ra dài tới đó. Cho nên mình dùng cái pháp tác ý mình không dám nhắc thanh thản là vô sự không, mình nhắc thanh thản như là vô sự nó bắt cái tâm mình ức chế giữ cái thanh thản. Còn trái lại mình nhắc tâm như cục đất ly tham như thế đi, nó tham khi mình là ác pháp đi đi, mình nói vậy rồi thôi để tự nhiên cái nó thanh thản. Mà nhắc nhẹ nhàng chứ mà nhắc mạnh nhắc lịch đó thì coi chừng nó phản ứng lại, vì cái tham khi mình nó không hết đâu. Cho nên là từ từ vậy chứ nó mài mòn cái lịch của cái ý pháp như lý tác ý, nó làm cho mòn cái tham khi bìm á. Bị mình nói tham si ly dục cái ly dục cái áo pháp mà phá tâm như đất ly tham si hết đi, ly tham si nó mòn chút mình tác ý lệnh mòn, mà mình tác ý mạnh quá nó không mòn mà nó bị kia nó lật ngược lại cái tham si. Cũng như mình xuống nhau mình đẩy, mình không ngờ sức mình đẩy không nổi, nó đè lại mình, không hiểu chỗ đó không. Còn cái kia mình mày mòn á, mình tác ý vậy chứ nó giũa mòn chút cái nghiệp tham si nó mòn dần, nó hết cái này nó lộ ra hoài. Nên giữ nó, cho nên thầy nói qua kinh nghiệm này thì ngồi cần sửa đất ly tham, hoặc là tâm ly dục áo pháp ly hết đi. Chứ nhắn là vậy thôi, nó nhắn nhẹ chứ còn không có nhắn la nữa. La mạnh nó có cái lực, nó lực nó phản ứng. Cũng như mình ráng sức thấy nó mà đẩy không được nó thì nó giật đi mình hơn. Có vậy thôi, nó đang nặng, cái khối nó nhiều quá, cái khối nghiệp. Vì mình nhắc mạnh đó là mà mình muốn đẩy cho nó bay ra, tức là nó phản ứng lại. Mình nhắc nhẹ nhẹ tâm thì tục đất ly tham cái gì đi, tâm thì chi, tâm chi là đau khổ, mình nhắc nhẹ rồi cái để cho nó thanh thản, tự nó thanh thản. Rồi lát mình nhắc nữa, cứ nhẹ nhẹ nhắc nữa, nó mòn chút mà ngày nào tiên nè thầy nó có 6 tháng xong rồi rồi còn phải không. Nếu mà còn làm đúng như thầy làm vậy đó thì nó không lâu đâu. Đừng có vội, đừng có muốn mau bữa nay mai mốt, đừng có muốn bữa nay mai mốt đừng có xong cả. Mình chịu khó bởi vì mình tính là trong cái khoảng thời gian mình đạt được cái chính đạt cái chân lý đó thì mình cứ từ từ mình có pháp mình sẽ biết. Nhất là bây giờ mấy con không còn pháp ôn pháp gì hết cho nên như vậy đó, nó dễ lắm. Mình cứ ngồi chơi thì nó ngồi chơi mình có cái bát tác ý thôi chứ không có gì đó. Mình cứ nhận đủ hoài, mình dí giả lại mấy con thấy bây giờ những cái ác pháp mà nó tối tắp nó đến đánh con thì nó thích nó có. Từ cái niệm vọng tưởng cái này kia nó cũng thưa nó không có. Cho nên mình cần gì ôn pháp ngang, nó cần gì cứ để cho nó, để nó ló mặt nào ra thì mình thấy thì còn nếu không thì mình nhắc tâm như tục đất đi thôi. Chính cái nhắc đó, nhẹ nhàng nhắc đó mà là niệm vô. Phải nhớ mình cứ nhắc nó niệm vô mà hôm trầm cũng không vô được, bị cứ nhắc hoài ngủ cũng không được, nó cút. Mà đừng nhắc mạnh, nhắc mạnh thì nó làm phản ứng lại cho bắt đầu mình ngồi sơ cái ngôi cái tiếp liền. Mà con thấy là thầy như vậy chỉ cần 12 tiếng với 24 đồng tiếng đồng hồ thôi mà kéo dài đến năm này năm kia mà thì giữ nó là thấy cũng quá căng, quá vất vả quá. Mình làm chừng một đêm á, ví dụ không phải từ năm này kia đâu, một đêm 12 tiếng đồng hồ thôi. Từ đó nó lại xuống luôn, nó không có trở lại nữa đâu. Mình khỏi có tu nữa rồi. Bây giờ mấy con tu không, mấy con giữ được 12 hay 24 tiếng đồng hồ thôi. Cái tâm thanh thản đó mình nhắc như thầy nhắc chứ đừng có giữ hoặc kêu việc tập trung ức chế nó để cho nó có thanh thản, thì cái đó nó cũng sai quá, không đúng. mình cứ ngồi chơi như mình ngồi, mình biết cái tâm mình bây giờ nó không phải ở trong cái trạng thái thức tỉnh cần. Thì thức tỉnh cần mình lát nó hỏi, lát mệt, lát đau nhức, lát niệm này, lát niệm kia, đủ thứ chuyện hết mà mình đang tu thức tỉnh cần. Còn giờ nó chưa, mình ngồi thanh thản dễ mình thấy. Có khi 30 phút, 1 tiếng ngồi mình thấy nó có thanh thản chứ. Con hiểu cái trạng thái bây giờ nó thanh thản nó có rồi. Chứ không phải là nó ngồi trước chừng 5-3 phút hay 1 phút, 2 phút nó có niệm, có này kia. Thì cái đó mình tu thức tỉnh cần phải ôn pháp để cho ngăn diệt nó. Còn cái này nó không có, nó một cả 30 phút, một tiếng hồn mình thấy rõ ràng, nó mới có xen vô hôn trần nó hoặc là nó mới có xen vô mỏi. Vậy mà mình khi mà mình tự nó biết rồi, bây giờ sắp mỏi nó đứng dậy đi rồi, hay lắm rồi. Bởi vì thầy nói tu tứ niệm xứ là hay, chứ là khỏe, cho nên không có tu nữa, chỉ ngồi chơi coi như là mình ngủ gì thì vô sự. Khi mình nhắc tâm như mình rất đi tham, khi mình biết tâm mình nó còn tham khi chưa hết đâu, tâm như mình rất đi tham khi thì đau khổ. Nhắc mình rồi các nhắc rồi thì dễ chưa, rồi các chút mình nhắc nữa, chút mình nhắc nữa chút, mà nếu nó thanh thản dài ra thì nó lâu lâu lâu quá nha. Nếu mà nó thanh thản được dài ra thì nó lâu đó. Cảnh giác lắm, mấy con tu tới cái giai đoạn này cảnh giác không cần tìm nhé, dễ đánh con lắm. Cho nên khéo léo ở trong cái giai đoạn này thì nó cao lắm, thì mới còn 7 ngày chứng đạo gì đó. Không có tiền mà 7 ngày chứng còn. Bởi vì các con đừng có lưu ý gì bên ngoài hay làm gì. Trong lúc mình tu tốt á, mình đang tu tốt như vậy, thì áp pháp bên ngoài nó áp đặt, nó làm cho mình lôi ra. Ở ngoài người ta la làng, người ta làm chuyện này, người ta chuyện kia, người ta khóc lóc, người ta làm đủ thứ để cho mình bị động. Thôi, mình bảo hai cái lúc này khép lại đi, quay cái vô, đừng có ngó ra ngoài, đừng có nghe ra ngoài, có biết không? Làm gì làm, đừng có nghe, đừng gì hết. Mà áp pháp nó phát động, lúc mà mình kéo dài được cái trạng thái mình chứng đạt chân lý, mình bị động dữ lắm, không? Như là ma nó dường như nó biết mình sắp sửa tới đó rồi. Cho nên nó tạo ở ngoài cảnh nó hồn áo, nó động địa, nó làm, nó quay cuồng. Nó làm cho mình có yên đâu, nó làm cho mình bị phóng ra. Nó khôn lắm, nó lựa cái lúc mà mình sắp sửa, mình chứng đạo là lúc đó là lúc mình phải tháng lắm nha, chứ còn không phòng hộ mắt tay mình cũng biết mình cực kỹ chứ. Giữa nó mơ là dẹp ra ngoài hết. Ma nó khôn lắm, nó không để cho mình chứng đạo, nó chứng đạo. Một người mình chứng đạo là cái nhân quả nó không còn phát động được. Mình nó Đức Phật gọi là Nga đó, có như là tụi ma dương nó sụp đổ hết. Cho nên nó sợ mình chứng lắm. Nó sợ mình phá hết cái ổ hang tham si của mình, nó sợ lắm. Mà khi mà phá hết thì trước khi mình phá, mình thành tựu như thế này thì coi như nó tìm mọi cách nó làm cho mình không có đi vô được, không phá nào. Cho nên phải gan dạ lắm. Lúc bây giờ dẹp hết tất cả các pháp, bên ngoài các đập dừng cho nó lại thì mới còn đi vô. Cho nên coi như nói một ngày nó 7 ngày hoặc nó nhất giả hiền, nó không đơn giản. Thật sợ nhất là nhất giả hiền một đêm là cái hiền. Thật sợ đến tư rồi, đến tan nát họ nè, rồi ác pháp bên ngoài nó làm đủ chứ. Nhưng mà bất động, thầy nói như thế này nè. Trong khi mình ngồi mình tu tập, mà trong khi đó mình tu tập tứ niệm xứ thanh thản nhà chưa tự là nhà trái nhất định chết bỏ chứ nhất định không để động tâm. Nghĩa là mình ngồi đây mà trái rừng rằng mình ngồi chứ không chạy động tâm thắng chết bỏ thì nó mới đạt được, chứ không phải là ngồi thanh thản nghe nhà trái nó bóng giật thơ chết luôn, mình tâm cửa mình chạy ra là nó mất rồi, chân lý nó mất rồi. Cho nên cái giờ phút đó bất động chết bỏ. Bây giờ như bây giờ con biết con cái đoạn cuối hay là đoạn giữa hay là đoạn còn tu tứ chánh cần. Còn tu tứ chánh cần mà con nghe người ta la làng thì mình phải giúp đỡ, hoặc nghe một con rắn cắn một con nhắn là giúp đỡ liền. Còn khi mà con tu tứ niệm xứ là nhất định không giúp đỡ, bởi lúc này là lúc sống chết với mình chứ không phải là sống chết với ác pháp. Coi như là bắt đầu vô tu tứ niệm xứ là mấy con thấy tất cả con ở ngoài đều là dừng lại. Bởi vì nó tứ niệm xứ nó có bốn chỗ thân toàn tâm hóa mà pháp là độc lắm, sợ lắm, ở ngoài nó tác động mình dữ lắm. Còn cái tứ chánh cần thì nó không có cái pháp, không nó bị gì, nó luôn luôn nó đạp động hết. Mình có pháp thì ngăn việc, còn tứ niệm xứ nó không có pháp ngăn đâu, mà nó không có pháp gì hết, nó chỉ giữ gìn cái chân lý của nó, cái tâm thanh tản là như sự thôi, nó có nhiều đó thôi, mà mình dùng pháp tác ý thôi. Cái bệnh của con. Được. Được. Con đắc ý cái bệnh của con. Chừng nào cái bệnh con mà thấy nó không còn nữa, tiêu rồi, bắt đầu con tu tứ niệm xứ là tốt nhất. Chứ còn bệnh là tu không được không? À bây giờ trong thân của các con này, các con thấy không có bệnh gì, các con tu tứ niệm xứ là thôi. Mà có bệnh thì các con tu không tốt, là các con phải tu ở tứ chính cảm, tứ chính cảm. Để mà mình ngăn ác diệt ác, mà giờ cả pháp đang có trong người của mình, mà bây giờ mình tu tứ niệm xứ làm sao được, nó chứa ngại. Cho nên lúc bây giờ cứ nhiếp tâm an trú tâm để lưu bệnh. Do đó con đi, con ngồi, con hít thở, hoàn toàn nương vào cái thân hành con mà để lưu bệnh. Chừng nào bệnh con hết thì con yên. Con ngồi nghĩ là con tu định sáng suốt không, tu giảng chứ chưa phải tứ niệm xứ đâu, mà chính đó là cái mốc để sau này con tu tứ niệm xứ ở chỗ đó, nó là tiền thân của tứ niệm xứ, là định tu giảng. Chúng nó còn tu ít thôi. Vậy thì được, vậy thì con tu vậy là tốt. Chứ còn đừng tu hơn nó cái chướng ngại hơi thở, nó chướng ngại. Hả? Kéo lén. Nó là cách thức tư giãn thôi, chứ chưa phải vô tứ niệm xứ. Thì niệm xứ gì được không? Được không? Tập vậy nó được. Được không? Con đẩy cái bệnh con đó mà. Nhớ, bây giờ con là... Được, xem coi tôi coi nó còn phóng bao nhiêu niệm, nó có phóng niệm không? Nếu mà nó không phóng niệm thì con đã an trú ở trong cái thân hành của con. Nó không quên nữa, tức là nó nhá vô con biết phải không? Thì con sẽ tác ý ra con. Tiếp tục, bước đi. Cũng được không? Cũng được, nhưng mà coi như là nó nhá vô mà con vẫn thấy biết. Nếu mà nó nhá vô mà con thấy con có cái chuyện nghe đó, con biết, thì con phải quán. Nếu mà con thấy sao nó nhiều, trong một cái thời mà con tu mà nó nhiều, thì mỗi niệm con bị đưa thành cái đề tài của định vô lậu, con quán mình cho nó đừng có niệm nữa. Ví dụ như bây giờ con đi trong một tiếng đồng hồ, con đi kinh hành tiếng đồng hồ, mà con thấy nó có khoảng 20 niệm hoặc là 10 niệm, thì những cái niệm đó sau này con câu hữu với định vô lậu, con vừa đi mà vừa câu hữu định vô lậu, thì có niệm con đưa thành đề tài quán, chứ còn không có lướt ngang qua cho nó sạch, nó sạch sạch. Còn nếu mà mình lướt ngang qua là cả nó ít, ví dụ như một hai niệm thì không quan trọng đâu, mình sẽ lướt qua, mình do mình đi kinh hành luôn. Còn nó nhiều thì không được không? Nó nhiều là tại vì nó còn nhiều quá mà không dùng định vô lậu thì nó không có vô lậu nổi đâu. Còn mình cứ ức chế không, nó còn nằm trong đó còn mạnh nữa. À, cũng được, cái đó làm được. Những cái niệm không quan trọng, còn những cái niệm á mà nó sanh năm dục tướng dưỡng, cái này phải diệt. Nó sanh ra tham sân si kiết sử thì phải diệt, nó làm cho mình có sự ác pháp, nó làm cho mình buồn phiền thì nó phải mình phải diệt, mà phải đưa nó thành cái đề tài vô lậu để mà diệt cái lậu hoặc. nó mới được. Còn nếu mà những cái niệm mà thầy lao mình thấy không quan trọng gì, cũng sẹt chơi lòng động chơi vậy, mấy thằng này phá xạo này. Thằng lao đó mình lướt qua mình đi luôn để cho cái thân hành của mình dầm đạp nó đi luôn, không cần. Còn cái niệm mà nó quan trọng là gì? Tôi nói chị hay ấy là con tập ở đâu đấy để nó không rời nó có chi cái múa lại con tập như thế là để nó dần lên đến vậy. À, cái đó là nó thuộc về pháp mà. Mà bây giờ nói cái gì hay nói hợp với cái đường lối tu nó thiện pháp, cái đó nó cũng không quan trọng luôn. Bởi vì nó hiện ra nó giúp cho cái tri kiến con thấm nhuần được cái lý đó đi vậy. Cái đó cũng như con nhớ cái câu kinh nào đó, câu đó nó nhằm vào để giúp cho cái sự thực hành con để ngăn án gì ác. Thế bữa nay sao câu này hay vậy? Đó. Cũng như mình đương tu vậy đó, bỗng nhiên mình nhớ là câu thấy luôn mình đừng thấy luôn người, rồi mình suy ngẫm là như vậy thì phải nhớ. Thì lúc bây giờ mình cái câu này đừng có việc nó nói không? Rồi bắt đầu ráng mà tu. Thế con thầy thấy bây giờ đứa nào tu nó cũng có cái dùng diễn cũng khá lắm rồi, bây giờ còn chỉ ráng. Nhưng cái hoàn cảnh của tu viện mình thì nó không được yên cho mấy con tu. Thế mà nếu yên mấy con tu cũng nó rất tốt, vì nó cứ bị động đó. Rồi mấy con bị động theo, làm cho mấy con thầy thấy tội con quá. Thầy bây giờ không có cái cơ sở nào, không phải có cơ sở nào cho đứa ra ở chứ yên thì yên tu. Cái nó mau với con khéo nó bị động, thời gian nó lâu quá. Nó bị động là mấy con tu nó lâu nó bị nó tâm mình phải phóng dật theo cái hoàn cảnh mà khó khăn lắm. Nó chưa có thì lo mà chưa có gì nó cũng khó, phải dễ. Được được, tức là mình tập thêm được. Bởi vì mình tu cái định sáng suốt, giữ cái tâm mình thanh thản, an lạc vô sự chứ không có gì. Nhưng mà mình kèm theo những cái pháp mà để mình ly dục cái pháp thì tốt, chứ không có sao hết. Bởi vì nó từ từ để mình nó tạo thành cái lực của nó, ngầm nó phá cái tham si tiền cái của mình thôi, đột phá trong cái tiền cái. Cho nên cái pháp mà các con tu mà dùng tác ý để mà ly tham sân si đều là tốt. Ở trong pháp nào đi kinh hành dùng nó cũng được, ngồi hít thở các con dùng cũng được. Mà con tu cái pháp nào bất kỳ cái định thư giãn sáng suốt á thì con dùng nó cũng được. Bởi vì nó lợi ích chung cho chúng ta là ly tham sân si thôi, chứ nó không có gì đâu. Mà nó không bị ức chế nữa, bởi vì cái tham sân si nó bị cái tiền cái nó che khuất đi. Cái tham sân si bây giờ nó không có nữa. Nhưng mình tập vậy để mình luyện thành cái lực không tham si chứ không gì. Mà cái lực không tham si nó lớn đó, thì cái lực tham si này nó bị nhỏ đi, nó tác động không có được. Cho nên lúc nào phải con tác ý câu mà tham dục đất ly tham si đó, là tốt nhất. Nó tạo thành cái lực không tham si để nó đương đầu với cái lực tham si. Được chứ không? Cái đó là cái dòng suy tư, cái dòng suy tầm đó, về chánh pháp này. Nó nuôi lớn cái tri kiến giải thoát của con. Bây giờ con suy tầm nó thấm nhuần, càng suy tầm nó thì nó càng thấm nhuần cái gì. Mà nó thấm nhuần thì nó làm cái tri kiến mình nó lớn ra thì khi mà ác pháp liên hoài tác động vô thì sự suy tầm đó nó chặn lại liền, nó diệt ra ngoài chứ không có cho tác động được. Bởi vì đó gọi là tri kiến giải thoát. Thế nên mấy con thấy bây giờ mình ngồi mình tu một cái pháp khác đi mà nó hiện ra trên cái sự tư duy, cái dòng tư tưởng mình nó hiện ra như nó quán sát về kiết sử hoặc là thập nhị nhân duyên, hoặc là nó tư duy về thanh vô thường hay các pháp vô thường ấy. Điều đó đều, mấy con đừng có diệt cái nghiệp đó, đừng có diệt, để cho nó triển khai cái trí tuệ, cái tri kiến của chúng ta. Nó càng rộng lớn bao nhiêu thì nó đỡ mấy con rất nhiều lợi ích rất lớn. Thì cái bước đường tu trong tâm mình nó còn tham si, nó còn nhiều ác pháp nữa, nhờ cái tri kiến đó mà nó sẽ ghê gớm. Cho nên đừng diệt mấy cái niệm đó, tập uổng lắm, nó uổng. Biểu dừng thì mình thấy là nó uổng, cũng như củ quý mà đem ném gì không rác. Cái đó là vật quý. Đạo Phật thật sự cái người tu rồi, như thầy tu xong rồi thầy cũng vẫn ở trong cái tri kiến, ai nói gì thầy cũng nghe hết. Mà tâm thầy bất động là thầy nhờ cái tri kiến giải thoát. Nếu mà không có tri kiến giải thoát thầy cũng bị đậm như mọi người. Còn không thầy có nhập định thì chịu đựng hết, chứ còn thầy cách nào bác. Nhập định thì mình bứt hai cái lỗ tai không nghe ai chữ cũng không nghe hết. Bởi vì mình tỉnh chỉ hơi thở rồi cái thân của mình nó đâu còn nghe nữa mấy bạn. Hay hoặc là mình nhập vào cái định nhị thiền, diệt tầm tứ, diệt hết sáu căn nó không còn nghe nữa. Thì lúc bây giờ có ở trong định thì nó không nghe, nó không có thấy phiền não thôi. Nhưng mà lạ lùng là ở trong cái tri kiến giải thoát này người ta chửi tơ bờ hết, người ta nói nặng, nói quan, ực, nó tức tối gì nó cũng thẳng như hết. Tại sao cái tri kiến nó hay đến mức độ nó y như người khác không mà nó nghe, nó biết hết rất rõ, mà sao nó không có giải, nó hiểu đây là áp pháp con sai rồi. Cho nên vì vậy mà khi mà cái tri kiến của con nó khởi, nó nghĩ tư duy cái gì đúng chánh pháp, con cứ để đi rồi nó thấm nhuần cái đó, nó lợi ích nó còn lớn lắm. Không có ai làm đạo mà chính cái người tu rồi người ta vẫn sống trong tri kiến chứ không có gì hết. Người ta không có luôn luôn nhập định đó. Trừ ra khi người ta nhập định đó, là tại vì người ta muốn bỏ cái thân này người ta mới nhập định tứ thiền. Còn người ta muốn cho tất cả cái không gian này lắng động lại thì người ta sẽ vào cái định nhị thiền, người ta diệt tâm tứ. Còn nếu không thì người ta vào cái thế giới tưởng, người ta đi nhập vào cái diệt tâm tứ này để người ta vào cái thế giới tưởng, cái tưởng bắt đầu nó hoạt động, nó hoạt động được. Bởi vì cái thế giới tưởng nó nằm ở trong cái tưởng của chúng ta, nó hoạt động, mình vô cái tưởng của mình, cái thế giới tưởng nó mở ra như là trong cái giấc mộng của chúng ta vậy. Cho nên cái định nào nó có cái giá trị, có cái sử dụng của nó trong đó, mà tầm lại mình không biết sử dụng, cho nên mình chưa có biết nó mình sử dụng được. Chứ khi mình biết rồi thì mình sử dụng, mà muốn nhập cái định đó như vậy thì mình vô vậy. Mà mình sử dụng tức là ứng dụng cho cái sự sống của mình trong cái trạng thái định đó nó lợi ích gì thì mình sẽ ứng dụng vô đó thôi, còn không thì mình không cần vô đó. Nhưng mà thầy thấy hầu hết là cái tâm bất động của chúng ta ở trong cái tri kiến giải thoát thì cái đó là ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày chúng ta, nó trở thành cái đạo đức không làm phụ mình của người hết rồi. Người ta nói gì nói mình không bao giờ nói người ta, mình không ghét người ta gì đó, tức là mình không có làm ác người ta nữa. Mà tâm mình thì nó trơ trơ, nó không giận hờn thì mình cũng không làm ác gì nữa. Nó là thuộc về cái định, cái đạo đức, đạo đức không làm phụ mình của người. Mà cái tri kiến này, chứ còn ngoài cái tri kiến này ra thì không có được. Cho nên mấy con rèn luyện cái này là hay lắm. Bởi vì cái định vô lậu nó giúp cho chúng ta rèn luyện cái tri kiến đó. Mà mình quá một lần nó chưa thấm nhuần đâu, quá hai lần nó sẽ thêm chút, quá ba lần thêm chút. Cũng như mình tác ý một lần nó chưa đủ lực đâu. Tác ý nhiều lần nó có lực, mà tác ý mạnh nó lực mo, lực lớn. Mình đã tu phải biết cách đó mấy. Mình đã áp dụng. Sự thật ra mấy con cứ sử dụng cái tri kiến thầy nó hay lắm. Bởi vì Đức Phật nói giới hương, định hương, giữ huệ hương, ba cái hương đầu tiên cũng bằng. Rồi tri kiến giải thoát hương. Cái tri kiến giải thoát hương là cái hương cuối cùng. Tức là dù mình tu định giới, định tuệ, có phải không, cũng đều trở về với cái tri kiến của chúng ta. Mà tri kiến giải thoát này là cái chỗ mà chúng ta sống. Các con hiểu chỗ năm cái hương Đức Phật giảng: giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát hương, tri kiến hương. Thì bậc này thì nó không đúng vô tướng tâm định, người ta nó cũng một cái tên khác. À, nó là cái tên của vô tướng tâm định. Nó không có là hoạt được trong đó. Nó là vô tướng tâm định mà, một cái tên khác. Nên nói cái tên của nó nói đó là vô tướng tâm định. Tâm bất động chứ không phải bậc căn sở thọ là cũng là. Cũng nó đó, cũng là cái tên nó. Mà nó đó, mà cái tên khác. Cái khả năng là vô tướng cũng là. Cũng nó đó rồi. Tri kiến về cho bất động ảnh đó, chứ không đâu. Bất động, bất động tâm định, vô tướng tâm định cộng ảnh đó, bất động tâm định. Bất động còn bất tử, con nói bất tử phải không? Bất tử tâm định là cái định nó không có chết, không có mất á. Nó cũng cái nghĩa đó. Bất tử nghĩa là nó không bị ai diệt được. Nên bà thầy con thấy tu tập nuôi cái tri kiến này, con cảm thấy nó bớt những cái tác động mình. Đúng. Ai nói gì đâu, bớt tác động mà mọi vật xung quanh nó cũng làm cho mình đắm nhiệm. Mà mình chưa giỏi mà nó thấy cũng bớt đắm nhiệm. Nó bớt xuống, vì tri kiến của mình nó tăng lên bao nhiêu thì nó giảm kia xuống. Bởi vì mình sống chứ mình có làm gì đâu, thầy nói mình sống bình thường chứ mình nó cứ vô định gì đâu. Mà tại vì cái tri kiến của mình nó hiểu biết nó nữa. ngăn chặn hết, không có làm cho mình khổ sở phiền não gì được. Còn bạch thầy, cái thời gian này nếu mà có nhiều người mà họ tu tập mà nỗ lực tu là cái thời gian này là tốt nhất, thì vì nó mới đúng là cái bài bản để mình tu. Đúng. Còn xưa nay con thấy là tu theo tứ đến càng lên tứ niệm xứ rồi cái tu thôi nó cũng chưa phải đi vào, chưa phải đâu, chưa phải. Mà bây giờ bắt đầu mới là vào chiều sâu. Đó, bây giờ mới đi vào chiều sâu. Bây giờ mới đi vào mấy con đến nó đi vào chỗ giải thoát hoàn toàn của nó đó. Đúng cái điểm thôi. Hồi nào tới giờ mấy con tập là trên cấp hết. Bây giờ mới đi áp dụng vào cái đời sống của mấy con bất động tâm nè. Chỗ này là cái chỗ mà tâm thanh thản lại vô sự đó, đó là cái bất động tâm. Bà thầy ai mà tu trong thời gian này thì 7 ngày 7 tháng 7 năm thì biết pháp. Chịu nhất lắm hả thầy. Để đâu bất cả. Cái đầu. Pháp hộ đó, ai đến bà pháp hộ quay qua lại pháp hộ đi. Không mà bây giờ mà đi con tự nhiên con có nghĩ bà thầy bây giờ mà đi là uổng lắm. Con ngày chưa đi thì chưa thấy nghĩ uổng, nhưng bữa nay đi là thấy uổng. Đi bà rồi. Thì con nghĩ trong đầu con vậy. Thì là uổng, tại vì con thấy được cái điều này. Cái đúng rồi, thấy cái đúng mà mình bỏ mình đi rất uổng. Dạ. Mình phải giữ để mình nhập vào cái chân lý, tức là nhập vào cái bất động tâm đó. Dạ. Rồi bất động tâm nó giải thoát ghê lắm. Bạch thầy, hôm những hôm trước thì con chưa thấy cái này. Vì cho nên đi thì nó cũng đi thì biết là ác pháp thôi, nhưng mà nó không phải cái này. Cái này mà đi ra, bây giờ nhiều khi con nghĩ là bây giờ nhiều công việc nó xảy ra. Nhưng mà giờ mình đi á, bây giờ mới thấy được cái này mà đi cái này là uổng. Vì cái này là cái này nó đang tiến triển, mà nếu mà đi là không, cái kia không phải cái này, thua ta. Tôi vẫn thấy được điều này. Nhưng mà cái ác pháp nó không phải chừa đâu ta. Thấy thì thấy, ác pháp nó không chừa. Trời ơi, không cần tiền yên cũng đánh rút hết chứ. Tri kiến giải thoát mà gặp không trầm thì kia, tri kiến giải thoát của mình mà gặp không trầm thì viên nó đâu có đánh được đâu. Trời đất ơi, nó đâu có lý luận được, những cái thứ đó nó mờ mà thích sơn nó đâu có lý. Yeah. Phải không? Yeah. Lý luận với ác pháp bên ngoài tác động được thì bao giờ nó cũng hiểu hết. Nhưng mà hôn trầm thì viên tới nó thì nó đầu hàng đó. Cái tri kiến giải thoát của mình nó đầu hàng cái chi á. Không phải không? Nó đối với cái ác pháp bên ngoài không tác động được nó rồi. Thân bệnh nó không sợ rồi. Nhưng mà cái đó nó rất sợ cái không làm tiền nghĩa, bởi vì thầy nó cảnh giác. Thế còn hiểu không? Thầy dạy mấy con nằm xuống mà đi đứng gì đó mà tu tiếng niệm xứ thì cảnh giác cái không làm tiền nghĩa như thầy. Hay vậy thì thầy dạy cho thầy con tính bạch thầy là tại sao mà cái không làm tiền nghĩa nó cứ tấn công con hoài như thế này. Bởi vì cái kia nó tấn công được cái tri kiến của mấy con, chứ nó sẽ tấn công cái không làm tiền nghĩa, nó làm mờ về cái tri kiến đi, để nó diệt cho mấy con tiêu đi khôn lắm. Bị tri kiến mình phải tỉnh, con hiểu không? Mà giờ nó làm mờ mà nó cứ lục tới lục lui vậy, làm sao mà còn thấy gì nữa? Bởi vì nó biết cái yếu của cái pháp điểm đó. Của đó nó. Cho nên thầy nhắc nhở là con. Bạch thầy nè, con tu tứ đến tận tứ thượng căn á thì hôn trầm con không sợ. Thấy động ngoài đâu có sợ. Mà sau cái ngồi này là từ hôn trầm là cái cảm giác nó cảm giác vậy. Nó biết cái yếu điểm của tứ niệm xứ là cái chỗ này nè. Mà ngồi là nó gục, ngồi mình muốn giữ thanh thản thêm một chút là nó gục bực. Gục liền. Mà nó gục là thất bại, mà mình muốn không vừa gục là cũng không được. Nó phải gục, nó tăng gục là nó gục rồi. Nó muốn gục rồi. Giật mình tức là mình thua nó rồi. Để gục rồi còn gì. Như vậy là mình đã thiếu tỉnh thức, còn thiếu tỉnh thức nữa. Bởi vì nó mới kèm theo cái pháp thân hành niệm đó. Mình thấy bây giờ tu tứ niệm xứ mà nó bị vậy thì phải ôm pháp thân hành niệm cho nó tỉnh, hiện tỉnh rồi mới dám ngồi tu tứ niệm xứ. Nó có pháp đối trị không? Chứ còn nếu không có pháp thì vừa tứ niệm xứ vô nổi đâu. Nó đánh mình gục hết. Vô nổi. Và nếu mà nó đánh gục một lần mà mình không thắng nó thì bữa sau nó đánh gục tiếp. Mà không thắng nữa thì nó gục nặng hơn nữa. Nặng hơn, mà nó lại làm cho mình lười biếng hơn. Lười biếng hơn thôi. Ai cũng ngồi hoài. Cho nên nó thấy là nó đi rồi. Cho nên là đâu ban ngày thì mình không ngồi nhiều, chứ ban đêm là đôi lúc phải ngồi nhiều. Ngồi chứ đôi lúc còn đánh. Nấu thì hay lắm, mình cũng bị đánh nó chạy ra. Ngồi đó, nó càng càng chạy ra. Ai vậy, chắc cũng tốt đấy, không có tao không ngồi. Tao, ngồi cũng đánh nó chạy. Mà không có tha ai đâu. Giặt không có tha ai đâu. Con sẽ bền chí bởi vì cái nghiệp của con vậy đó, bởi vì mình có cái bệnh trong thân của mình, nó có cái nghiệp cố mình tác ý tiếp mà bền chí mình tập được cái gì. Nhưng mà khi mà tập cái này nó lợi ích gì sao con lại thua kia nó nhanh, chứ nó không phải là không đâu. Diệt được cái nghiệp của mình thì cái nhân quả nó diệt, tức là nó chuyển được rồi, thì cái tham si của mình nó cũng diệt theo. Cho nên mình ôm cái này chứ mình diệt cái bệnh của mình, mà bệnh nó hết thì con thấy nhẹ lắm rồi, nhiều bớt nhiều lắm rồi. Chính bạch thầy ấy, thì theo con nghĩ như thế này, nếu mà con này tập á, mà đang bệnh á, mà thắng bệnh, mà đã thắng được bệnh là mình gần tới giải thoát rồi. Gần tới giải thoát rồi. Qua cái nghĩa là rồi. Nghĩa là con trị bệnh cho con, bây giờ con thấy à, bây giờ cái bú này hết rồi. Ồ dạ. Như vậy là tức là con sắp cửa tới rồi đó. Là vô ôm cái pháp tứ niệm tứ là thanh tản, là kể như là thanh. Thì bây giờ nó bạn. Thì vậy chứ sao? Nó nằm từng nghìn đó mà không đuổi đi, còn muốn đi cái đường nào nữa? Con hiểu không? Không có trèo đường nào đi hết nè. Cục đá nằm ngang đường là phải đẩy cục đá này sang qua bên được rồi mới đi, chứ còn chưa đi, chưa đẩy được thì nhất định cũng đi. Đó vậy đó. Đẩy được là cái đường nó cấm rồi. Mình đi thanh thang. Thanh thang rồi, nó còn mà cái gì chứ. Bạn thầy có một câu chuyện, ví dụ như cũng về cái kinh Pháp Cú thứ hai của Đức Phật, coi như là ý dẫn đọc nó pháp á, ý là mình đi tạo. Đối với cái ý ác á, thì nó có một câu chuyện gọi là một vị tu sĩ mù. Thì vị tu sĩ mù này tu á, gần thắng được cái nghiệp rồi, gần đắc A-la-hán, thì trong lúc nó bị cái nghiệp mù mắt, thì mù vừa mù mắt thì vị nó chính A-la-hán luôn. Có phải vậy không mình à? Hay là câu chuyện nó sao? Người ta câu chuyện nó như thế này nè, nói cái gì đó vì mù mắt cho nên vì vậy mà ý cái câu xin pháp cứu nó nói gì vậy đó, vì mù mắt cho nên vì vậy mà đi kinh hành nó dậm đạp, đêm nó mưa gió rồi đạp dậm đạp chết nhiều quá, do đó nó ý đi tạo tác mà ý dẫn đầu. Mà giờ cái ý bây giờ vị này không có mù mắt rồi đâu có thấy đâu, cho nên không có ý, cho nên nghĩa là không có tội. Cái câu đó nói vậy đó, nhưng mà sự thật không phải, không phải. Bởi vì cái ý là cái trí tuệ, khi mà biết ở dưới chân mình côn trùng thì người ta sẽ không đi, chứ đâu phải con mắt. Còn cái này nó lý ví dụ cái kinh Pháp Cú ví dụ con ấy là của đại thừa viết ra chứ không phải nguyên thủy đâu. Của đại thừa viết ra cái kinh Pháp Cú ví dụ đó, cái bộ kinh ba tập nhiều lắm, không toàn là những câu ví dụ, nó đưa câu kệ nó ra. Ví dụ thầy, bên nguyên thủy nó có một cái loại, ví dụ như kinh Pháp Cú gồm 432 bài kệ. Thì bên cạnh nó có những cái tích truyện gọi là chú giải kinh Pháp Cú của bên nguyên thủy khác rồi. À bên đó thì có khác. Dạ. Còn bên nguyên thủy giải nó mỗi bài kệ đó, nó có mỗi cái giải bài pháp của nó có cái sự tích của nó. Hoặc là hai bài kệ nó có một sự tích. Thì những sự tích đó nó nói rõ về nguyên nhân nào Đức Phật này nói lên cái bài kệ này. Thì con đọc cái bài kệ Pháp Cú á, thì rất nhiều bài kệ, nhưng vẫn có bài kệ con vừa rồi con trình bày là vị này á, là tu 3 tháng cùng với 500 bộ vị sư bạn đi với nhau vào trong rừng. Thì tới một cái làng đó người ta cho tu, vị này tinh tấn ngồi tu tập lắm. Đến lúc mà cái bệnh bị bệnh đau mắt á, là vị này không chịu nhỏ mắt, không chịu nhỏ thuốc. Rồi đến khi mà vị đã ngồi đến khi mù mắt luôn mình. Nhưng mà vừa cái nhãn này vừa tắt thì cái nhãn tệ này lại phát triển, họ nói vậy trong cái tiêu tiết điện. À cái tích điện này à, cái tích điện thầy cũng thầy có đọc cái tích điện đó rồi. Yeah. Thầy có đọc rồi, nhưng mà nó nói họ không có đúng bằng cái đó, không có đúng rồi. Ông yeah. Ông cái ông Ubali ai đó, ông nào mà mù mắt, ông Anna luật. Yeah, ông bạn nói ông gì về này? Cái tên gì đó con đọc lâu quá rồi con không nhớ rõ tên. Ông gì Đức Phật vợ ông hay ưa ngủ, ông ra ông thức đến nỗi mộng mù mắt, nhưng mà ông tu ông chứng thiên nhãn minh. Bây giờ ông dùng thiên nhãn, nhưng mà trong cái cuộc mình như thế này, khi mà ông ngồi ông giá cái y của ông đó, ông không có thấy đường, ông nói ai làm phước rồi ngỏ dùng ông cái giật mộng cái kim. Thì Đức Phật ở cái phòng gần ông đó, mới cái thất ở gần bên ông, nó thấy Đức Phật mới bước xuống mới lợi khách của ổng, mới nó đưa ra ta làm ơn cho ta làm phước lên xỏ dùm cho mũi kia. Thì ông bà con xỏ cho cái mũi kia, nói cái ý của ông này, ổng nỗ lực ổng thức ổng tu, mà đến khi mà tới mù mắt mà đồng thời thì ổng mù mắt thì ổng dùng được thiên nhãn, nhưng mà ổng xỏ kia không có được. Thì đủ biết là cái câu chuyện nói như vậy để biết là như thế nào. Nghĩa là mình phải sống đời sống bình thường. Mình bây giờ mù mắt là mù mắt, chứ không phải là mù mắt vì dùng thiên nhãn mà xỏ chỉ cho kia. Còn hiểu chỗ đó không? Cái thiên nhãn nó không có dùng vào cái chỗ đó được. Cho nên nói ổng là thiên nhãn đệ nhất đó. Nhớ là ông Anna Luật thì phải. cái ông mà mù mắt, ông mà tu mà thức nhiều mà mù mắt. Nó cũng giống như cái câu chuyện của thầy giảng đó, là rồi sau cái vị đi về đến lễ Phật, đi kinh hành, rồi mới dẫm chúng sanh chết. Thì bắt đầu mấy người khác mua về quả, là cái câu chuyện có hai anh em mà thầy là khi đi buôn, thì khi đến gặp Đức Phật á, thì mới đảnh lễ Đức Phật, thì nghe Đức Phật thuyết pháp và thì bắt đầu ngộ đạo, thì bắt đầu mới đi về bỏ hết tài sản giao lại cho những người em trai của mình rồi mới đi xuất gia. Sau 3 năm ở Đức Phật thì bắt đầu mới đi vào rừng hành thiền trong 3 tháng đắc tiếng A La Hán rồi cùng 500 đệ tử. Thì khi đi về đến lễ Phật thì bị đi mù, mấy cho mấy người khác về trước, không muốn làm phiền ai đó. Về mù thì bên gia đình này mới thấy cái nha anh của mình bị mù thì mới cho một người cháu xuất gia, thì mới dắt cái vị sư này về, thì mới nói rằng là sao dắt cái vị sư bác này về đó. Thì trên đường đó vị sư cháu là chỉ là xuất gia vô duyên thôi, thì mới gặp những người nữ trò chuyện rồi ham chơi với họ đó, cho nên vị sư mù này bỏ cái vị cháu này vì không thân cận với cái kẻ mà coi như là ác tí đó, không có tí đó, không gần với người ngu đó. Còn câu chuyện như vậy đó, mà con thấy thì, nhưng mà con chỉ thắc mắc cái chỗ là khi mà tu thiền thì gần đắc đạo thì lại sao bị mù mắt, nó không đúng với cái nguyên tắc của mình. Đúng. Nếu mình có đau mắt thì mình cũng tán ý nó đi, tán ý mà đuổi dạ. Là mình chứng đạo luôn, chứng đạo luôn rồi đâu có. Còn ở đây á, là gần đắc đạo là vị này tu 3 tháng không gì năm rồi thôi nè. À, cũng giống như ông ta, ông biết tu giả nguyện ngồi thôi, nguyện ngồi trong 3 tháng, thì đến khi mà bị đau mắt quá không bị khắc định được, thì cái người ra nó họ mới cho người về nhỏ thuốc đau mắt. Nhỏ nhưng mà vì nó không chịu nên làm nhỏ mà không chịu nhỏ thì nó không thấm vô cho nên nó không bớt. Không có chịu nào ngồi trên nhỏ không có được. Dạ không được. Nên là sau khi đó mà chịu mù, thì ông cố chấp cái giới mà ông ngồi chứ ông chịu nằm đó. Dạ. Ngồi quyết ông định rồi. Như vậy cũng không đúng đâu. Không đúng đâu, tặng hết, bao nhiêu cái đó tặng hết. Nguyện tại ưng nguyện. Nhưng mà thành ra mình cố chấp cái giới, cái giới rồi. Bởi vì mình nguyện cái mình ngồi là nó bị kẹt trong cái giới ngồi rồi. Coi hiểu không? Thành ra nó cũng sai rồi. Nó là cái khổ hạnh. Đứng nó cũng là cái khổ hạnh rồi. Cho nên mình kẹt ở trong cái giới cấm tử rồi. Cái giới của bài đạo, giới cấm thủ. Cái giới cấm thủ ra cái này nó tật, giới cấm thủ Đức Phật không chấp nhận được.